xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 29, Thế Giới Tam kết thúc tương đương Chi Hạc động tác thực sự nhanh chóng. Nhanh chóng đến Cát Dung Nhã cũng không biết hắn đang làm gì, hôn kỳ định ở sang năm. Quay chụp ảnh cưới cũng là định ở sang năm. Cái gì đều ở sang năm làm, vì cái gì hiện tại còn muốn cấp giống giống mà tới lãnh hôn thư. Lại cấp giống giống mà về nhà. Gì, về nhà, không phải về nhà. Cát Dung Nhã phát hiện chính mình bị đưa tới một khác gian thuộc về Chi Hạc danh nghĩa phòng ở. Bên ngoài Duy An bố trí tuy cùng nguyên bản phòng trạch không sai biệt lắm. Lại là bên trong bài trí rất có huyền cơ. Cát Dung Nhã liếc mắt một cái liền phát hiện đây là cái gọi là vô chướng ngại nơi ở. Sao lại thế này? Ai không thể đi rồi? Đang lúc nàng mãn đầu óc nghi hoặc khi Chi Hạc nắm tay nàng thật cẩn thận mà đi đến một gian phòng khách giống nhau đại trong phòng đầu. Bên trong đang có vài tên người mặc áo bào trắng nam nữ quay chung quanh dụng cụ bận rộn. Cát Dung Nhã lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đây là có chuyện gì? Người ngốc, à, vấn đề không trở về liền tính. Còn nói ta khờ, Chi Hạc lại là đầy mặt sủng nịch. Người đều phải đương mụ mụ, như thế nào không biết? À, Chi Hạc ở Cát Dung Nhã ngủ cái này trong lúc như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng. Nóng vội dưới vội làm Chi gia chữa bệnh đoàn đội mang theo thiết bị lại đây thế nàng kiểm tra đo. Lường, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện nàng sớm đã mang thai 6 chu. Lập tức hắn liền khẩn cấp sai người đem này gian dinh thự cấp thanh ra tới. Lại an bài chữa bệnh đoàn đội mang theo thiết bị tiến vào chiếm giữ. Tính toán làm Cát Dung Nhã ở chỗ này đợi cho sinh sản thẳng đến ở cữ kết thúc mới thôi, tính tính. Thời gian, đứa nhỏ này vẫn là bọn họ hai cái mới vừa ở cùng nhau sau đó không lâu liền hoài thượng, Chi Hạc mỗi lần đều không mang bộ. Này tựa hồ cũng là chuyện sớm hay muộn, cẩn thận ngẫm lại hôm nay Chi Hạc hành vi liền rất kỳ quái. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là hắn đối chính mình bị bắt cóc sau trấn an cùng bồi thường. Lúc này mới vẫn luôn thật cẩn thận. Phảng phất sợ chính mình bị chạm vào toái giống nhau, lại không nghĩ chân tướng lại là như thế. Cát Dung Nhã ở y sư an bài hạ ngoan ngoãn nằm đến trên giường. Nhìn sóng siêu âm thượng nhìn không ra hình thể đồ vật. Vẻ mặt ngốc, nàng sẽ không thật muốn tại đây trong thế giới sinh hạ hài tử mới xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Y sư ở Chi Hạc kích càng tỉ mỉ dò hỏi dưới giải thích không ít mang thai thời kỳ những việc cần chú ý. Thẳng đến toàn bộ chữa bệnh đoàn đội bỏ chạy về sau, Chi Hạc mới ngồi ở mép giường vỗ về nàng khuôn mặt. Nói, ta phải làm ba ba, Cát Dung Nhã nhấp nhấp miệng. Nói, ngươi như thế nào đều không cùng ta nói, hại ta hoảng sợ. Chi Hạc nhạy bén mà nhận thấy được Cát Dung Nhã cảm xúc hạ xuống. Trong lòng có chút mất mát. Nói, ngươi, không nghĩ muốn hài tử. Không phải, chính là, dọa tới rồi. Cát Dung Nhã dừng một chút. Y theo, Cát Nhã, này đó thật vô lự nhân thiết bổ sung một câu. Còn có chút sợ hãi, ngoan, ta bồi ngươi. Chi Hạc đem tay chậm rãi hạ chuyển qua nàng bụng, khinh khinh nhu nhu mà vuốt ve. Này một năm ta không ra kém, có chuyện gì đều giao cho người khác làm. Liền bồi ngươi, nếu ngươi không vui ta còn có thể hống ngươi. Ngươi vui vẻ ta cũng có thể bồi ngươi cùng nhau vui vẻ. Nếu nàng khí, đau, hắn cũng nguyện ý cho nàng hết giận. Cát Dung Nhã hứng thú không cao điểm lên tiếng, Chi Hạc mơ hồ. Nhận thấy được nàng sợ hãi, đốn trong chốc lát sau lại nói, nếu ngươi không nghĩ sinh, Cát Dung Nhã trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ sinh lại làm sao bây giờ, nếu dám can đảm nói ra cái gì đem hài tử lấy xuống thí lời nói, xem nàng không đem hắn cấp đá ra đi, ngoặc kép, ta đây cũng không có biện pháp. Chi Hạc cười cười, rốt cuộc biết nàng đều không phải là không nghĩ sinh hài tử. Giữa mày càng thư khai chút, lại nói, ta hỏi qua mụ mụ, nhiều vận động nói sẽ sinh thật sự mau. Mẹ bình thường liền thường thường vận động, nghe nói sinh ta thời điểm mới hoa không đến nửa giờ, điểm này Cát Dung Nhã nhưng thật ra tin tưởng. Rốt cuộc trong thế giới hiện thực hạ mẫu chính là cái lưu dự áo choàng tuyến vận động ma nhân. Hít xà kéo cái hơn 30 hạ, cứng nhắc chống đỡ nửa giờ đều là đại khí không xuyến một ngụm. Nghe nói từ tiến phòng sinh đến toát ra hạ chi lý tới mới hoa 10 phút thời gian. Sinh sôi mà đem y sư trong miệng muốn an ủi sản phụ nói cấp nuốt vào trong miệng, hơn nữa so sớm đẩy. Mạnh phòng sinh vận luật vũ cao nhân nàng lão mẹ tuy rằng không hạ mẫu như vậy khoa trương. Sinh sản quá trình cũng coi như thuận lợi. Quả thực là sản phụ trung kỳ tích, Chi Hạc yêu quý mà vuốt nàng bình thản bụng nhỏ. Nói, thật tốt, sang năm chúng ta sẽ có bảo bối. Cát Dung Nhã đột nhiên có cái dự cảm bất hảo. Từ từ, ngươi, ân, Cát Dung Nhã đỏ mặt nói, có hài tử về sau, ngươi còn sẽ như vậy thích ta sao? Nàng cảm thấy như vậy hỏi thực mất mặt, nhưng Chi Hạc là hạ chi lý phán đoán ra tới chính mình. Như vậy Chi Hạc đáp án hẳn là cũng là hạ chi lý đáp án mới là, Chi Hạc nghe xong sửng sốt. Tiếp theo cười nói, ngươi ở lo lắng cái này. Cát Dung Nhã nột nột gật gật đầu. Chi Hạc yêu thương mà hôn nàng môi một ngụm. Nói, cho dù có hài tử, ngươi cũng vẫn là ta quan trọng nhất, người quan trọng nhất. Có lẽ là lo lắng Cát Dung Nhã không? Tin, Chi Hạc cuối cùng lại lặp lại nói một lần. Cát Dung Nhã trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Nàng biết đây là thế giới muốn tiêu mất điềm báo. Nàng đột nhiên nghĩ tới chút cái gì. Vội vàng nắm Chi Hạc vạt áo nói. Kia về sau ta cùng hài tử rớt đến trong nước. Ngươi muốn trước cứu ai? Ai làm ngươi vừa rồi làm ta sợ? Xem ta không hù chết ngươi. Chi Hạc sửng sốt. Còn không có lộ ra bất luận cái gì đủ để lệnh người phân tích biểu tình là lúc. Cát Dung Nhã đã là trở lại kia phiến chỗ trống thế giới, hô. Thật là hù chết lão nương, Cát Dung Nhã nhẹ nhàng thở ra. Hơi chút nhắm mắt lại khôi phục tinh thần về sau liền mở miệng hỏi nói. Tiểu cầu, hạ chí để ý đến hắn như thế nào trên đường đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Nàng cần thiết làm rõ ràng cái này chẳng huống. Nếu không sau này lại đến cái như vậy một chút nàng cũng không biết có thể hay không viên lại. Đây, thỉnh chờ một chút. Ký chủ, tiểu cầu ngừng hảo một thời gian. Mới nói, hệ thống kiểm tra đo lường đến đệ nhị mục tiêu sóng điện não ở nháy mắt đột nhiên tăng cường. Hơn nữa tập trung ở vừa rồi trong thế giới. Bởi vậy phân tích hẳn là hướng về phía ký chủ đi ác. Kia vì cái gì lại đột nhiên biến mất? Trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, đệ nhị mục tiêu ở sóng điện não cấp tốc chấn động sau hao tổn quá lớn. Bởi vậy lại tiến vào ngủ đông hình thức, kia hắn có hay không thế nào? Cát Dung Nhã nhưng sốt ruột, là bị thương ý tứ, vẫn là hắn trạng thái lại càng không hảo. Ký chủ xin yên tâm. Đệ nhị mục tiêu tinh thần ý thức hoạt động ở nhưng hoạt động đã chữa trị khu vực. Ký chủ có thể lý ra vì vận động quá mệt mỏi ngủ mà thôi. Cát Dung Nhã nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, hành, kia hiện tại nhiệm vụ tiến triển đến nhiều ít. Ngô, tại ý tứ là chữa trị nhiều ít cái tỷ lệ phần trăm. Gần 30% ác. Tiểu cầu bổ sung nói. Ý tứ là ký chủ ít nhất lại tiến hành 7 cái thế giới chữa trị thì tốt rồi đâu. Đột nhiên cảm thấy có điểm tâm mệt làm sao bây giờ? Cẩu nam nhân, Cát Dung Nhã cắn chặt răng, nói, lần này ngươi còn sẽ thăng cấp đúng không? Sẽ ký chủ, lần này đem thăng cấp lớn hơn nữa phạm vi cảm xúc kiểm tra hệ thống, Cát Dung Nhã đột nhiên có loại. Chính mình bị lừa cảm giác. Chính là trước thế giới ta cơ hồ vô dụng đến. không sai ký chủ, tiểu cầu cũng có chút hủy khuất. Cái này ký chủ quá lợi hại, cơ hồ là đệ nhị mục tiêu trong bụng tiểu trùng trùng. Căn bản không giống hệ thống nội kiến khách phục huấn luyện sách tham khảo bên trong viết trường. Hợp giống nhau phiền toái, tính, cũng là chuyện tốt nha. Cát Dung Nhã phất phất tay, làm ta trước ngủ một lát, ta tổng cảm thấy có điểm tâm mệt, ký chủ yêu cầu tiến hành chữa trị sao? Chữa trị, đúng vậy, vì ký chủ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, hệ thống trang bị chữa trị tinh thần công năng. Ký chủ có thể lựa chọn tạm thời thanh trừ toàn bộ ký ức hoặc là nhiệm vụ ký ức. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ở ký chủ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau cũng có thể một lần nữa ký ức, Ngô Cát Dung Nhã do dự. Thật lâu, lại vẫn là cự tuyệt. Không cần, ta có yêu cầu lại cùng ngươi nói. Ngươi đi trước thăng cấp đi. Ta ngủ một lát, tốt ký chủ. Hiện tại nàng chỉ bằng nương thiêu thiêu mấy cái thế giới sở hiện ra. Tin tức không ngừng thử lấy đạt thành tối cao hiệu hình thức. Tỉ như cái thứ ba thế giới nàng gần tiêu phí 2 tháng không đến thời gian liền đạt thành nhiệm vụ. Xa so cái thứ nhất thế giới 1 năm dư cùng cái thứ hai thế giới hơn 2 năm còn muốn đoàn thượng. Không ít, bởi vậy liền tính cuối cùng bị Chi Hạc dọa như vậy lập tức. Thậm chí khiến nàng có chút lùi bước, nàng cũng không nghĩ thanh trừ ký ức lấy mất đi cái này manh mối, tuy rằng nàng có tin tưởng liền. Tính thanh trừ ký ức sau chính mình vẫn như cũ có biện pháp trợ giúp Hạ Chí Lý. Nhưng nàng không nghĩ mạo bất luận cái gì nguy hiểm, Cát Dung Nhã ở trống rỗng không gian giữa nặng. Nề ngủ, lại lần nữa tỉnh lại về sau, đã tới rồi tiếp theo cái thế giới. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin. Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Hết chương.